Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 1309 phong ấn viễn cổ yêu ma. Chương 1309 chỉ là ở thu thập phong ma quả thời điểm. Đại Ly cảm giác được khác thường, nàng đẩy ra phong ma linh thực cành lá hái trái cây. Đó là thấy được trên vách đá một ít hoa văn, gì? Đây là cái gì? Một viên hái. Đó là một gốc cây phát hiện. Cuối cùng đêm này đó cành lá đều lột ra tới. Nàng có thể mơ hồ nhìn đến này nguyên bản giống như bình thường vách đá kỳ thật là một mặt phù điêu. Vách đá, mặt trên đồ án bị phần lớn thực vật bao trùm. Nhưng thật ra thấy không rõ, trấn ma cổ động vốn dĩ liền không phải bình thường địa phương. Có chút phù điêu cũng không kỳ quái. Nhưng là Đại Ly tổng cảm thấy hơi cổ quái. Đó là theo bản năng dùng linh hồn thử tiến vào, oanh. Đột nhiên linh hồn chấn động. Đại Ly từ vách đá phía trước bị trực tiếp văng ra tới. Rơi trên mặt đất, nhịn không được che lại ngực. Thiếu chút nữa phun ra một búng máu, đáng chết. Vừa mới kia lực lượng là, liền ở Đại Ly đứng đắn này mặt vách đá khủng bố là lúc. Linh hồn của nàng bỗng nhiên kêu gào nguy hiểm, không tốt. Có người tới. Đại Ly vừa định chạy ra thạch động. Bên ngoài cây số phạm vi đó là đã bị phong tỏa không gian. Ông một đạo kiếm quang khủng bố đánh úp lại, tốc độ, lực lượng, kỹ xảo, đều đạt tới làm Đại Ly khiếp sợ cảnh giới, đáng chết. Là xa xa siêu việt công tử quân đám người cường giả. Là đệ tứ bảng 3000 danh nội cực hạn cường giả. Dầm, Đại Ly thân hình chợt lóe. Kia kiếm lại là như bóng với hình sau lưng rút kiếm. Keng song kiếm giao kích. Dư âm rung động. Phúc tán vạn mét. Vách đá vẫn là mặt đất đá vụn đều ở nháy mắt bị này âm rung hóa thành bột mịn, lạch cạch. Đại Ly lùi lại 10 mét. Đạp lên trên vách tường tan mất lực lượng. Ao hãm vách tường. Lại cũng chấn động huyết nhục cốt cách. Hảo cường. Quá cường. Người này, một người vô thanh vô tức xuất hiện ở cửa động. Hắc y, mặt lạnh, ít lời, túc sát chi khí nội liễm. Mặt vô biểu tình đến nhìn nàng, Đại Ly hít sâu một hơi. Từ trên vách tường rơi xuống, ma tông trọng thẳng tới trời cao. Nàng hỏi, ngươi là ai? Trọng thẳng tới trời cao không có phủ nhận. Đó là thừa nhận. Thả hỏi lại một câu, không quan trọng, Đại Ly nheo lại mắt. Ánh mắt tìm tòi phụ cận. Muốn tra tìm có thể đào tẩu phương pháp, trọng thẳng tới trời cao. Kia chính là so lại Liêu còn cường một ít cường giả, truyền thuyết người này thực lực đã vượt qua 10 vạn quận cực hạn đỉnh, mơ hồ đạt tới nửa bước hợp thể cảnh giới, nàng hiện tại căng chết cũng không phải địch thủ, là không? Quan trọng, người chết không cần tên, trọng thẳng tới trời cao trong tay kiếm chưa động. Kia kiếm quang đã vặn vẹo xé rách không gian, hơi thở tuy rằng nội liễm, không có ngoại phóng. Đại Ly lại là cảm giác người này bản thể nguyên lực sợ là không ít với 7-80 vạn vân, là nàng gấp 2 đi, đáng sợ nam nhân, không khí đông lạnh. Một cái chớp mắt, đối phương động, đối phương vừa động, Đại Ly cũng động, có lẽ đây là nàng duy nhất ưu thế. Nàng thần kinh phản ứng mau với đối phương, nhưng là cắt đường thiên cơ cùng đối phương màu đen ma kiếm cắt hết thảy. Kia xé rách không khí bức ra lưỡi dao gió. Thiết ở hai người làn da thượng, đều là chưa thương mảy may, nhưng là kia lực lượng Đại Ly bị đối phương nhất kiếm đỉnh đi ra ngoài, đó là tuyệt đối cậy mạnh a. Ánh mắt chợt lóe, Đại Ly thủ đoạn quay cuồng, thiên cơ hóa thành vặn vẹo loan đao, vòng qua đối phương này nhất kiếm, chiều hắn cổ sát đi. Phốc, tàn ảnh, xoay người, thượng chọn nhất kiếm, chiều Đại Ly ngực đâm tới tương đương. Cắt sát thuẫn bị đâm thủng, kia nhất kiếm hắc mang nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, sườn khai một bước, đó là làm này kiếm đâm vào phần vai. Phốc, đâm thủng, mang xuất huyết một hoành, từ Đại Ly bả vai hướng cổ khinh thường, muốn chém hạ nàng đầu. Nói, có thể đối mặt Đại Ly như thế sắc đẹp còn lạt thủ tồi hoa nam nhân. Trọng thẳng tới trời cao thật là số lượng không nhiều lắm, chung một cái, Đại Ly đem kiếm đón đỡ trên vai trước, ngăn cản thanh kiếm này cắt nàng huyết nhục. Bất quá lực lượng của đối phương quá lớn, giống như nam nữ lực lượng chênh lệch đều ở chỗ này rõ. Ràng giống nhau, cút ngay. Đại Ly linh hồn chấn động. Thân thể huyết nhục toàn lực bắn ngược trở về, mà có thể đối ma sát. Oanh, Trọng Lâm Vân cũng không nghĩ tới Đại Ly một giới nữ lưu lực lượng thế nhưng sẽ như vậy cường. Toàn lực bùng nổ dưới thế nhưng ẩn ẩn còn lâm giá hắn phía trên. Phải biết rằng hắn thiên phú trong đó hơn phân nửa đó là thể hiện ở thuần túy lực lượng thượng. Mà hắn kiếm đạo cũng cùng lực có quan hệ, đương nhiên. Hắn kiếm đạo cũng có tốc, danh kiếm từng nói qua. Đương một người kiếm đạo cùng lực lượng còn có tốc độ đều móc nối. Như vậy người này kiếm đạo thế tất thập phần đáng sợ, ở bị Đại Ly phản áp khai một mét lúc sau. Hắn đầu ngón tay cùng nhau, mà có thể ngưng tụ thành mặt khác một loại kiếm thai. Trực tiếp dung nhập ma kiếm phía trên. Kiếm ý, siêu phàm tam cấp, không tốt, Đại Ly linh hồn kêu gào nguy hiểm. Đối phương kiếm lại là đã chém xuống. Gần trong gang tấc, linh hồn bùng nổ, ong, đương Đại Ly đồng tử đối thượng trọng thẳng tới trời cao mát. Hắn ngẩn ra, chém xuống nhất kiếm động tác hơi cương hạ, bất quá chớp mắt, phá, linh hồn đồng thuật đụng phải một đạo quang. Sát, bán tiên khí cấp linh hồn phòng ngự pháp bảo, so trình cùng đễ cao cấp A, thế nhưng trực tiếp phòng ngự linh hồn thế công bị tan rã. Đại Ly gặp phải đó là này đủ để phá vỡ nàng phòng ngự. Hơn nữa chém giết nàng nhất kiếm, huyết năng, vẫn là lôi đình, đều không đủ để ngăn cản. Này ma kiếm ma uy quá khủng bố, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phốc, kiếm, đâm vào Đại Ly xương quai xanh chi gian. Ở huyết muốn phun xạ nháy mắt, ong ma sát ngưng tụ một mảnh nhỏ ma giáp chặn nó dây lát, đây là Đại Ly mạnh nhất phòng ngự, ma sát giáp, trọng thẳng tới trời cao sửng sốt. Đại Ly lại là bỗng nhiên bùng nổ toàn bộ linh hồn lực thậm chí đều không cần tế ra luân hồi chi mắt. Trực tiếp làm ra một phen luân hồi chi liêm. Chảm, tuy rằng có bán tiên khí cấp linh hồn phòng ngự pháp bảo. Nhưng là này luân hồi chi liêm quá đáng sợ. Linh hồn binh khí, không, còn không xem như hoàn chỉnh linh hồn binh khí. Chỉ có thể xem như nửa linh hồn binh khí, trọng thẳng tới trời cao vẫn là phân tâm thao tác bán tiên. Khí linh hồn phòng ngự pháp bảo tới chống đỡ này đem luân hồi chi liêm. Leng keng, mạnh nhất luân hồi chi liêm một nửa tiên khí phòng ngự pháp bảo, linh hồn ở chấn động. Linh hồn âm dung, ong ong ong phúc tán đương toàn bộ chấn ma cổ động tầng thứ ba người đều cảm giác được này làm cho. Người ta sợ hãi linh hồn âm dung. Không đến một giây, bọn họ đó là cảm giác được đáng sợ thật thể công kích hơi thở. Hảo cường, này hơi thở hình như là ma tông vị kia đệ nhất ma tử đi. Hắn ở với ai đấu? Ta đi, thật đáng sợ lực lượng. Không hổ được xưng là gần nửa bước hợp thể cao thủ. Nửa bước hợp thể, cho dù là gần nửa bước hợp thể, kia cũng đã vượt qua 10 vạn quận cực hạn, cái gọi là chân chính cực hạn hoàng giả. Đó là phá vỡ 10 vạn quận cực hạn, 11 vạn quận, này đem đâm vào ma sát giáp thượng nhất kiếm bạo phát 11 vạn quận công kích bồng. Ngăn không được, như vậy liền không đỡ. Đại Ly tâm một hoành, bỗng nhiên rút về sở hữu ma sát lực, ngưng tụ lại ngưng tụ. Ong, ma sát thiên cơ kiếm ngang nhiên một lần. Oanh, Đại Ly bị đè ở trên vách đá. Trọng thẳng tới trời cao biểu tình lạnh băng. Chút nào không màng Đại Ly dùng toàn bộ ma sát lực ngưng tụ thành thiên cơ kiếm đâm vào hắn eo lạc. Thượng, nó đâm vào. Ma kiếm cũng đâm vào. Huyết bưu khởi. Nhiều năm như vậy, ngươi là cái thứ nhất có thể đâm bị thương ta người. Xem ra là ta phải vinh hạnh tái kiến trọng. Thẳng tới trời cao nhàn nhạt phun ra một câu. Tiếp theo mặt vô biểu tình đến đem ma kiếm bỗng nhiên một thứ. Phốc, đại lượng máu tươi phun ra ở trên vách đá. Tính cả hắn huyết cùng nhau, Đại Ly cảm giác được trong cổ họng hô hấp đứt gãy. Muốn chết sao? Đột nhiên, ngẩng đương kia đáng sợ lực lượng vọt tới. Trọng thẳng tới trời cao cùng Đại Ly đều cảm giác được chính mình miệng vết thương máu tươi không? Tự chủ được đến bị Đại Ly mặt sau kia mặt vách đá hấp thu, là kia vách đá. Đại Ly sắc mặt biến đổi. Phốc phốc phốc, máu tươi mạch lạc rót vào vách đá chung. Vách đá bắt đầu rung động. Phía trên lưu động hoa văn. Đỏ thắm thị huyết. Những cái đó cây cối khô héo. Rốt cuộc hiển lộ nó bản tôn. Một mặt ma mặt phù điêu, ma mặt vặn vẹo. Lộ ra bừa bãi vui mừng một khuôn mặt. Thật tốt quá. Thật tốt quá. Các ngươi chém giết ma khí vậy là đủ rồi. Ta tỉnh. Ta muốn chạy trốn đi ra ngoài. Trốn. Rời đi cái này địa phương quỷ quái. Ai đều đừng nghĩ cản ta. Huyết. Cho ta các ngươi huyết. Thảo. Là viễn cổ yêu ma. Trọng thẳng tới trời cao kinh sợ là lúc. Bỗng nhiên cảm giác được phần eo đau nhức. Cúi đầu vừa thấy. Đó là nhìn đến vẫn luôn tinh tế Tố Bạch tay nhỏ nắm lấy kia thanh kiếm. Thập phần ác độc đến vẽ ra móc. Tàn nhẫn lôi kéo phụt. Bụng đại lượng máu tươi trào ra. Đó là rất nhiều hấp lực hướng hắn mà đi. Tiếp theo, thoát ly đại lượng hấp lực, Đại Ly trực tiếp bắt lấy hắn cắm ở nàng ngực ma kiếm. Ngang nhiên rút ra, lại hướng rút ra nàng thiên cơ. Giao nhau, rót vào ma sát, phản thân đó là đâm vào kia mặt trên vách đá. Phốc, không, người cày đáng chết món lòng. Hai thanh kiếm, hai thanh uy năng đều đem gần nửa tiên khí kiếm. Một phen ma có thể lãnh lệ, một phen ma sát điên cuồng. Đâm vào vách đá lúc sau, đó là giống như đâm trúng kia yêu ma mặt, ăn đau yêu ma điên cuồng. Giống giận, kia tiếng hô giống như là ở trấn ma cổ động cửa động trước nghe được rít gào, kia miệng đi mở ra. Lộ ra một cái màu đen đại động, đều cho ta tiến vào. Ta muốn ăn các ngươi. Dầm, gần nhất Đại Ly trực tiếp bị cuốn đi vào. Mà trọng thẳng tới trời cao dùng hết toàn lực lui về phía sau, trốn. Nhất định phải trốn. Cút ngay. Nổi giận gầm lên một tiếng. Trọng thẳng tới trời cao sau lưng xuất hiện ma giống, ong tương đương hấp lực bị cắt đứt. Hắn bắn bay đi ra ngoài lại là nhìn đến Đại Ly cả người đã bị kia hắc động bao trùm biến mất không? Thấy, chỉ có kia ma giống ở phẫn nộ đến vặn vẹo cự mặt ngồi dưới đất trọng thẳng tới trời cao sắc mặt. Trắng bệch. Lòng còn sợ hãi đến nhìn, ở cảm giác được phụ cận có những người khác tới rồi là lúc đó là nhanh chóng rời đi, hắn hiện tại. Trạng thái chính là không đủ thập phần chi tam, không phải những người đó địch thủ. Lui, liền ở trọng thẳng tới trời cao rời đi quan khẩu, còn lại người đuổi tới. Đó là thấy được kia ma mặt, trong lòng hoảng sợ, lại là không dám tới gần, sao lại thế này? Đó là cái gì? Liệp báo vốn tưởng rằng thực lực của bọn họ ở tầng thứ ba cũng là thành thạo. Lại ở nhìn đến này mặt ma mặt vách đá lúc sau đem sở hữu tự tin toàn bộ lật đổ, viễn cổ yêu ma. Là bị phong ấn viễn cổ yêu ma chi nhất. Hắn muốn thức tỉnh rồi. Lui, băng nữ hoảng sợ, lập tức quát lạnh liệp báo sau này bay ngược. Vừa vặn gặp gỡ đồng dạng tới rồi Tây Môn Vân cùng Trác Cười Bạch đám người, ma tông ôm đoàn. Ma cung người không ôm đoàn chính là ngốc bước, cho nên hiện tại Công Tôn Ngan, Doãn Niệm Chiếu, Tây Môn Vân, Nguyên Tích Tình cùng Trác Cười Bạch còn có Tử Xe Yêu đều là một quẩy, trước mắt tiến đến vừa thấy. Vừa vặn nhìn đến băng nữ hai cái nổi danh cực hạn hoảng sợ bay ngược. Đó là phản xạ tính lui về phía sau. Chưa xong còn tiếp, hết chương.